Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, trang 1058. Hoa Vinh Nguyệt trong lén lút nghe nam nhân kia nói, Hoa Diện nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, hắn thuộc hạ người một hai phải chúng bạn xa lánh, cũng không biết còn như vậy đi xuống, hắn thủ hạ đối hắn trung tâm còn có bao nhiêu. Nam nhân kia nói như vậy thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở một bên lẳng lặng nghe, không có phát biểu bất luận cái gì quan điểm, Trần Lệ cũng không có trực tiếp lại đây nam nhân kia. Bên này, mà là lại trở về hoa thuyền, ở hoa thuyền bên trong đảm đương một cái ngược hướng gián điệp, giúp nam nhân kia tới thu thập một chút tình báo. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Trần Lệ bộ dáng, liền bỗng nhiên nhớ tới đời trước Dịch đại lão chết thời điểm. Nói câu không dễ nghe, đời trước lục phiến môn công tiến vào thời điểm, cuối cùng đều là thiên dịch lâu người một nhà cấp khai môn. Bên trong có một đống hận không thể thiên dịch lâu chạy nhanh sát tiến vào, hiện tại ngẫm lại. Này đàn trên mặt mang theo, thái quân bên trong thỉnh, người cũng chưa chắc không phải thật sự nhị. Quỷ tử. Chỉ sợ bên trong có không ít người sớm đều đã tìm hảo đường lui, Hoa Vinh Nguyệt lại một lần vào hoa phố, sau đó vừa vặn liền cùng Trần Lệ đụng phải cái đối diện. Bên cạnh có người biết thượng một lần Trần Lệ ở trong yến hội muốn làm Hoa Diện giết Lâm Thất Á. Cùng Hoa Vinh Nguyệt sự tình, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt ở trong mắt người ngoài chỉ là nhân tiện. Bất quá giờ này khắc này hai người oan ra ngõ hẹp, vẫn là rất hấp dẫn mọi người tầm mắt. Trần Lệ cười xem Hoa Vinh Nguyệt, chẳng qua cái này biểu tình ở mọi người trong mắt thấy thế nào như thế nào giống ngoài cười nhưng trong không cười. Hoa đại nhân hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Bất quá Hoa Diện đại nhân chỉ sợ hôm nay không có biện pháp gặp ngươi. Không có việc gì, Hoa Vinh Nguyệt cũng mang theo đồng dạng tươi, cười nói, ta cũng chỉ là làm theo phép lại đây nhìn một cái mà thôi. Hai người nói xong này một câu lúc sau, liền gặp thoáng qua, không còn có bất luận cái gì giao lưu, phảng phất ai cũng không nghĩ gặp phải ai giống nhau. Hoa thuyền bên trong thế cục gió nổi mây phun, bất quá đối với có một bộ phận người tới nói, bọn họ là vô luận như thế nào cũng cảm thụ không đến nơi này gió nổi mây phun, tỉ như chân tỉ. Cùng Hoàng Kiều, này hai người không thể hiểu được liền thành bạn tốt. Ai cũng không biết các nàng hai ngày thường là như thế nào giao lưu. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt may mắn nghe qua một lần, đại bộ phận dưới tình huống là chân tỉ lải nhải nói. Hoàng Kiều ở một bên nghe, chân tỉ kia há mồm là thật sự có thể nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe một hồi liền cảm thấy đầu đau, cho nên nàng dần dần cũng liền không hề trộn lẫn hai người kia chi gian bất luận cái gì đối thoại. Bên trong, Trần Tỷ tính cách thật sự không tồi, cho dù nàng cha đối Hoa Vinh Nguyệt tương đối quỷ xúc, Hoa Vinh Nguyệt cũng muốn nói như vậy. Trong tình huống bình thường Trần Tỷ cũng chỉ là thích khoe ra một chút chính mình cảm thấy thú vị đồ vật. Mà ở nàng trong lòng nhất thú vị đồ vật, không gì hơn nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt kia mạo hiểm kích thích lữ trình, cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, Hoàng Kiều cơ hồ đi theo chân tỷ nghe xong, dạ hành đại hiệp, sở hữu chuyện xưa. Vô luận là trước đây, vẫn là gần nhất, ai? Hoàng Kiều kéo cằm kinh ngạc nói, nguyên lai kia sự kiện chính là Hoa đại ca làm a. Hoa Vinh Nguyệt hắn có phải hay không rất lợi? Hai, Trần Tỷ hưng phấn nói, chẳng qua hắn người kia tính cách ngày thường thật sự là quá buồn. Ta chưa từng có nghe hắn nói qua hắn trước kia ở trên giang hồ mặt sự tình, ân. Ta nhưng thật ra biết một chút, Hoa đại ca giống như trước kia là một cái rất lợi hại tiêu đầu. Nhưng không biết vì cái gì lại đột nhiên không làm. Hoàng Kiều chống cằm nói, ai, ngươi có nghĩ đi gặp một lần Hoa tiêu đầu trước kia thường xuyên mang ta đi một chỗ? Hoàng Kiều nói đột nhiên liền hưng phấn lên, nàng cười đối chân tỉ nói, ta dẫn ngươi đi xem, này hai cái cô nương liền bởi vì Hoàng Kiều như vậy một câu tâm huyết dâng. Chào nói, hứng thú chí bừng bừng xuất phát. Hoàng Kiều mang chân tỷ đi địa phương cũng không phải nơi khác. Đúng là hai người lần đầu tiên gặp mặt khi cái kia bữa sáng cửa hàng, vừa vặn hoa vinh nguyệt hôm. Nay ở lục phiến môn có cái nhiệm vụ, liền không sai biệt lắm tới rồi bên này, dịch cô Chu. Hoa vinh nguyệt hôm nay trang điểm còn không tính quá khác người. Chính là một thân phổ phổ thông thông quần áo. Bất quá nàng hôm nay muốn gặp đến là thiên dịch lâu người, vốn dĩ loại chuyện này không cần nàng tới. Nhưng nề hà lục phiến môn bên kia cũng có công trạng nhu cầu. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể không tới, tới rồi nơi này về sau. Nàng nghe nói một cái kỳ quái sự tình, đó chính là có cái bộ khoái giống như thấy dịch cô Chu, dịch cô Chu. Không quá khả năng đi, Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn một cái lâu chủ, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, nàng tuy rằng nói như vậy. Nhưng kỳ thật chính yếu nguyên nhân là nàng cũng không có từ nam nhân kia nơi đó nghe nói dịch cô. Chu sẽ đến bên này, thiên dịch lâu trên cơ bản chính là nam nhân kia trong tay chi vật. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn nếu phái dịch cô Chu tới nói. Hẳn là sẽ không cái gì đều không báo cho nàng, lại hoặc là. Dịch cô Chu là chính mình tới. Hoa Vinh Nguyệt tâm tư ở trong đầu xoay vài vòng. Nàng chưa nói cái gì, tiếp tục bưng trước mặt chén trà uống một ngụm trà, đúng rồi. Hoàng Kiều cùng Chân Tỷ ở trên phố, đi tới, Chân Tỷ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi cũng là người giang hồ, ngươi lang bạt giang hồ thời điểm có hay không gặp gỡ qua cái gì hảo ngoạn sự tình a? Hảo ngoạn sự tình, Hoàng Kiều trầm mặc một hồi nói, ngượng ngùng. Ta tuy rằng nói lên là người giang hồ, nhưng cũng không như thế nào lang bạt giang hồ quá, cho nên giống như, cũng không có gì đặc biệt chuyện thú vị, không thể nào. Chân Tỷ nói, không có việc gì, ngươi khẳng định chính là quá khiêm tốn, ngươi chính là giang nam hoàng gia đại tiểu thư a, sao có thể sẽ một chút chuyện thú vị đều không có ngộ quá đâu. Hoàng Kiều lần này trầm mặc thật dài thời gian. Vẫn luôn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, mãi cho đến Chân Tỷ cho rằng Hoàng Kiều nói cái gì đều. Sẽ không nói, vì thế nâng chung trà lên tới uống ngụm trà thời điểm. Hoàng Kiều đột nhiên ngẩng đầu nói, ta đã từng gặp qua dịch linh lung, phốc Chân Tỷ đương trường một hớp nước trà liền phun ra. Đi. Nàng ho khan nửa ngày, lau chính mình bên miệng nước trà, trừng mắt, vừa định nói cái gì đó thời điểm, lại đột nhiên gian nghe thấy bên cạnh có người kinh hô. Cẩn thận, hai cái cô nương đồng thời hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Kết quả chỉ nhìn thấy một người bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ phiên đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp bắt được trên đường một người, trong tay lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Người kia đương trường ngã xuống đất. Hết chương.